Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 563, nuôi lên. Ở bên trong là, chấm ngoặc kép, nhìn phía trước bị cao cao cọc gỗ vây mà. Mấy vị thủ lĩnh cùng đầu mục trố mắt nhìn nhau, ngay sau đó lại hưng phấn. Khó được đụng phải bảy chỉ thanh diện Liêu Nha đều thích đồ ăn. Trước lúc này, bọn họ đều đã làm xong phức tạp rườm rà chăn nuôi công tác chuẩn bị. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy như vậy một màn, làm sao có thể không cao hứng. Nếu là bảy chỉ thanh diện Liêu Nha sở nhìn chúng đều là bên trong sở trồng trọt cải trắng, đó đích xác là một món nhường người cao hứng sự tình. Rốt cuộc, bọn họ nhổ trồng trở về lớn lớn nhỏ nhỏ cải trắng cũng không ít. Bởi vì loại này cải trắng ý nghĩa bất đồng cái khác cây trồng. Trong bộ lạc người là dự tính đem nó đánh dấu lên viêm giác nhãn hiệu. Trong ngày thường cũng trông nom đến tinh tế. Còn cố ý phái người thủ. Vừa nhổ trồng trở về thời điểm. Những thứ kia cải trắng rất nhiều lá cây khiếm khuyết không hoàn toàn. Sinh trưởng ngưng trệ tiểu khỏa cải trắng. Ở nơi này tiến vào nhanh chóng sinh trưởng kỳ sau. Hoàn toàn thay đổi dạng. Nguyên bản vừa nhổ trồng trở về thời điểm. Vẫn chưa tới đầu gối cao cải trắng. Bây giờ đã cao cỡ nửa người. Hơn nữa, chỉ cần cam đoan lượng nước cùng chất dinh dưỡng đầy đủ, bọn nó còn sẽ như vậy nhanh chóng sinh trưởng đi xuống. Hai vị vu lúc trước còn định, chờ mùa đông kết thúc, cúng tế thời điểm, đem cải trắng phân một ít cho bộ lạc người ăn dùng. Làm kỷ niệm, nhưng nếu là trong đất những thứ kia cải trắng bị thanh diện Liêu Nha nhìn chúng lời nói, kia kế hoạch ban đầu liền phải sửa lại. Bất kể như thế nào, đến trước nhìn nhìn kia bảy chỉ để mắt tới có phải hay không bên trong cải trắng. Thiệu Huyền ra hiệu canh giữ ở khu trồng cải trắng xung quanh chiến sĩ đi bên trong hái mấy phiến. Cải trắng diệp ra tới, còn đặc biệt nhấn mạnh hạ, trước hái dựa ngoài những thứ kia lão lá cây. Thức ăn cầu thượng lá cây trước đừng tách, cải trắng trừ chính giữa cái kia thức ăn cầu ở ngoài. Còn có một chút hướng ra ngoài mở rộng lá cây. Thiệu Huyền sở chỉ chính là những cái này không kết cầu mở rộng lá rau. Lục sắc cải trắng diệp đến tay. Bảy chỉ thanh diện Liêu Nha tầm mắt đều nhìn chăm chú Thiệu Huyền trên tay lá cây. Chỉ là, bọn nó tầm mắt vẫn là thường thường hướng vườn rau bên kia liếc. Đối với Thiệu Huyền đưa ra ngoài cải trắng diệp, bảy chỉ thanh diện Liêu Nha quả thật há miệng. Hơn nữa, nhìn qua, còn tương đối thích, mặc dù chưa chắc là bọn nó thích nhất. Nhưng ở kén ăn tình huống dưới, có thể toàn bộ tiếp nhận cùng một loại thực vật, đã nhường viêm giác mọi người rất an ủi. Chờ bọn nó đem phía trước mấy phiến lão lá rau ăn xong, Thiệu Huyền mới đưa ra một phiến thức ăn cầu thượng lột xuống lá rau. So sánh với lúc trước kia mấy phiến tới nói, lá rau muốn non rất nhiều. Rất hiển nhiên, bảy chỉ thanh diện Liêu Nha càng thích người sau. Đừng nói này bảy chỉ thanh diện Liêu Nha. Chính là bộ lạc người, cũng càng thích thức ăn cầu thượng lá rau, đem thức ăn cầu nhường cho này bảy chỉ hung thú, mà chính mình gặm bên ngoài những thứ kia lão phiến lá. Nghĩ nghĩ trong lòng liền không thăng bằng, trước đem những thứ kia lão lá cây uy, thức ăn cầu lại nói. Thiệu Huyền nói, phía sau thủ lĩnh cùng đầu mục tất cả đều là đồng dạng ý tứ. Lấy bọn họ hiện hữu nhận biết cùng nhân sinh quan tới nói. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được so hung thú ăn đến kém tình huống. Liền tính là những thứ kia lão lá rau. Bộ lạc còn có rất nhiều người không ăn được đâu. Hơn nữa, lão lá rau cũng không thể không chút kiêng kỵ hái. Cải trắng muốn sinh trưởng. Vẫn là đến dựa những cái này hướng ra ngoài mở rộng lại lục lão lá cây. May mà mục đích hôm nay đã đạt tới. Phía sau dọc theo cây ruộng đi một vòng. Thống kê hoàn tất lúc sau, có thể nhường bảy chỉ thanh diện Liêu Nha đều thích, chỉ có cải trắng, cái khác cây trồng, bảy chỉ bên trong tổng có như vậy mấy chỉ có bất đồng sở thích. Bất quá cũng không quan trọng, nếu là cải trắng không đủ, lại dùng cái khác đủ số. Dù sao này bảy con sở thích Thiệu Huyền đều đã làm ghi chép. Ở này bảy chỉ trên người, còn hữu dụng thuốc màu ngọn thứ tự. Về sau đút đồ ăn người cũng có thể đối ứng thượng. Giải quyết thanh diện Liêu Nha vấn đề thức ăn. trong lòng mọi người lo lắng mới rốt cuộc buông xuống. Bởi vì Thanh Diện Liêu Nha tính khí không quá hảo, cho nên bộ lạc quyết định đem bọn nó nuôi ở một chỗ khác. Bộ lạc phụ cận có không ít núi, trên núi có lớn lớn nhỏ nhỏ sơn động, trong đó một ngọn núi thượng sơn động bị bộ lạc người đào bới qua, phân chia mấy cái tiểu phòng. Tiểu phòng một đầu dùng cột đá ngăn, một đầu khác thì đả thông. Thanh Diện Liêu Nha ở không ngủ đông thời điểm cùng thích hành động một mình, cho nên đào bới ra 7 cái gian nhỏ nhường bọn nó có từng cái địa bàn tránh tranh đấu. Mà thời gian bây giờ còn ở bọn nó ngủ đông trong phạm vi, nếu bọn nó tiếp tục ngủ mà nói sẽ thích chen chúc chung một chỗ, cho nên 7 cái tiểu phòng một đầu khác sẽ đi thông cùng một cái không phòng. Không biết Thanh Diện Liêu Nha bên trong huyệt động đến cùng là dạng gì, ở đào bới lúc sau thả vào đều là dựa theo chuồng thú trong dáng vẻ cho trải ra một ít cỏ khô. Dĩ nhiên so sánh với bộ lạc chăn nuôi chuồng thú sở trải cỏ khô tới nói, chăn nuôi Thanh Diện Liêu Nha địa phương trải thảo muốn tốt hơn nhiều, đều là chú tâm chọn lựa qua. Dựa theo bộ lạc người ý nghĩ, bọn họ có thể ăn đến thiếu chút nữa, nhưng phải dùng vũ khí nhất thiết phải tốt hơn, cho nên chăn nuôi ăn dùng thú chuồng thú trong trải thảo cấp bậc càng thấp, mà coi như đúc đồng thau vũ khí cần thiết túi máu 7 chỉ Thanh Diện Liêu Nha đến nhường bọn nó ở đến khá hơn một chút. Nếu là bọn nó bị bệnh, cung cấp thú huyết nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến vũ khí đúc 7 chỉ Thanh Diện Liêu Nha bị an trí ở địa phương mới còn có chút không có thói quen, nhưng trước mắt bọn nó để ý nhất cũng không phải là sơn động vấn đề, mà là bụng. Cho nên khi lá rau cùng ngũ cốc cùng nhau thả vào bọn nó từng cái máng ăn trong thời điểm, bọn nó cũng không để ý tới những thứ khác, ăn trước lại nói. Thiệu Huyền lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Diện Liêu Nha ăn đồ dáng vẻ, không phải nói bọn nó tướng ăn rất kém cỏi, bọn nó chỉ là ăn đến nhanh một điểm, nhường Thiệu Huyền thán phục là bọn nó cùng bơm phồng một dạng trở nên lớn bụng, cho ăn đồ ăn cũng không coi là nhiều. Đổi thành những loại thú khác hoặc là người đều sẽ không xuất hiện như vậy tình huống, nhưng Thanh Diện Liêu Nha bất đồng, bọn nó nhìn qua dáng vẻ so ăn xuống lượng muốn khoa trương nhiều. Cái này làm cho Thiệu Huyền nhớ lại ban đầu gặp được kia chỉ gãy răng tình hình. Ban đầu có thể bị trực tiếp chặn ở cửa hang đá, cũng là bởi vì nó kia tròn xoe bụng. Thiệu Huyền nguyên tưởng rằng là nó ăn nhiều, bây giờ nhìn lại, liền tính bọn nó ăn nhiều, cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy to lớn lượng ăn. May mà, này 7 chỉ ở sau khi ăn xong, mặc dù trở nên lớn một vòng, nhưng còn không có đạt tới tròn xoe trình độ, không còn đồ ăn, này 7 chỉ còn phát một hồi tính khí, đem cục đá làm máng ăn đều cho hất ngã, còn ở máng ăn thượng châm mấy cái lỗ, phát tiết một trận lúc sau, 7 chỉ mới chạy đến tận cùng bên trong trải cỏ khô không phòng, chen chúc chung một chỗ bắt đầu ngủ. Thiệu Huyền vào xem qua, ước chừng nửa ngày lúc sau, bọn nó bành trướng một vòng bụng liền rút nhỏ. Cùng lúc ấy ở trong núi rừng thời điểm, hắn nhìn thấy tình huống tương tự. Này 7 chỉ ngủ một ngày lúc sau, lại dậy ăn một hồi. Lần này Thiệu Huyền thả đồ ăn so lần trước nhiều gần 1/3. Mà bọn nó ăn lúc sau, ngủ thời gian càng dài. Rốt cuộc, bây giờ vẫn là bọn nó ngủ đông thời gian. Bởi vì lo lắng mới bắt đầu khó mà đem này 7 chỉ nuôi. Cho nên, ở bọn nó tỉnh lại lúc trước, Thiệu Huyền cũng không có lại lấy máu, muốn thực hiện nhưng kéo dài phát triển kế hoạch, dù sao cũng phải có kiên nhẫn, mài đao không lầm công trẻ củi, trước đêm này 7 chỉ dưỡng hảo lại nói, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.